Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 28. Dĩ nhiên là tạm thời thì tôi cũng thích ở đây rồi, nhưng từ đáy lòng có một điều gì rất là không ổn dậy lên trong tôi. Tôi không thích bị kiểm soát kiểu này. Tôi giật mình khi nghĩ rằng ngay cả căn nhà mình ở cũng bị kiểm soát thì không biết rằng họ sẽ còn kiểm soát tới cái gì nữa. Điều này làm tôi lo ngại và thấy tương lai với gia đình Gardino chưa bắt đầu mà đã nhen nhóm mầm ly biệt. Mẹ kiếp, mình bỏ nước ra đi chỉ vì hai chữ tự do, chỉ vì muốn sống một cuộc đời cho thoải mái riêng mình, nhưng bây giờ thì hình như sắp sửa tra chân vào cụm. Cái cụm này tuy ngọt ngào êm ái và được quấn chung quanh cẩn thận bằng đô la, nhưng nó vẫn là cụm. Tôi bỗng trở nên ưu tư liền mấy phút sau đó và bất chợt lại nhớ đến Linh. Mặt tôi lúc ấy chắc có vẻ thê thảm lắm nên ông Bob mới nói: "À, mày đừng có lo, tao bảo đảm là mày sẽ dọn về nơi căn phòng ngay phía trước hồ bơi, tao bảo đảm á." Ông Bob cứ lặp đi lặp lại mấy lần làm tôi thấy muốn phì cười. Những người như ông Bob và hai thằng cô hồn này tuy đã từng trải nhưng họ chẳng bao giờ hiểu được cái tâm trạng của những người Việt Nam tị nạn như tôi. Tôi buồn vì khám phá ra tự do đã bị kiềm chế, chứ đâu phải buồn vì không được nhìn con gái tắm trong vài tuần lễ nữa. Mẹ kiếp, suốt đời tôi có bao giờ được nhìn thấy đứa con gái nào tắm đâu mà vẫn đâu có buồn. Nhưng tôi cũng vừa nhận ra được một điều quan trọng, đối với bọn này phải cẩn thận tối đa. Tôi gật đầu, ông Bob mở tủ quần áo, đưa cho tôi một bộ đồ vest rất sang trọng. "À, mày tắm rửa rồi thay bộ đồ này vào để đi trình diện với thằng Mark chiều nay." Tôi cầm bộ đồ vest rồi liếc nhìn vào trong tủ quần áo và giật mình lên liền. Trong tủ ít nhất là khoảng 5 bộ đồ vest khác nữa, toàn là màu đen hoặc xám, màu nâu đậm. Thật là mắc tiền, đã treo ngăn nắp thành một hàng không biết từ lúc nào. Tôi tính mở miệng hỏi: "À, mấy ông mai đồ cho tôi từ lúc nào?" Nhưng cầm miệng lại kịp. Người ta cho quần áo thì cứ mặc, hỏi làm chi cho mất công. Gia đình Gardino ở trong khu ngoại ô sang trọng nhất của thành phố Kansas City, tên gọi là Overland Park. Tôi ngồi bên cạnh, ông Bob vừa lái xe vừa dặn dò đủ thứ, cứ như người anh sắp sửa gửi đứa em đi học miền xa. Ông có vẻ lo lắng lắm và cứ lặp đi lặp lại mấy lần những điều như không được uống rượu khi gặp Mark, đừng bao giờ mở miệng hỏi bất cứ câu gì, ăn nói phải tỏ ra lễ phép, đừng lý luận, đừng cãi vã, vân vân. Tôi nghe tới đâu thì cứ gật đầu tới đó, không gật thì biết làm gì đây, nhất là cái màn rượu chè thì ông Bob dặn rất kỹ. Ông nói: "À, phòng tiếp khách luôn luôn có rượu quý, à nhưng đó là dành cho khách quý, không phải cho những thằng đi xin việc như mày, cho nên á chớ có dại mà đụng vào. Mark á, nó rất kỹ mấy cái thằng uống rượu, hơn nữa gặp phải một thằng nát rượu như mày với cái tiếng xấu sau cái vụ Bahama thì càng phải cẩn thận hơn nữa." "Ông tin tôi đi, tôi không có ngu gì mà vào đó uống rượu để làm hư chuyện lớn. Tôi sẽ ráng nhịn để chờ đến tối." "Tốt, tốt. Mày nói như vậy thì tao đỡ lo nhiều lắm. Nhớ cho kỹ những gì tao dặn." "Ông yên chí đi." Khu Overland Park đã là một khu sang trọng nhất của thành phố. Khu nhà của gia đình Gardino lại nằm trong khu sang trọng nhất của Over Park. Chiếc xe chạy chậm lại và dừng trước một cái cổng sắt to lớn. Hai bên cánh cửa sắt là hai bức tường cao chạy dài đến hai con đường hai bên. Từ trên hai góc trên của hai cánh cửa sắt, hai cái máy quay phim tự động quay đầu vào chiếc xe để thu hình. Tôi nhìn thấy cái máy quay phim mà ngẩn ngơ một lúc. Hay thật, chúng nó tự động xoay hay có người nào điều khiển từ bên trong? Tôi chưa có thời giờ để suy nghĩ lâu thì một giọng nói từ cái loa điện phía bên trong sủa ra: "Tan! Bob, Ronaro, Paul, Allen và khách đặc biệt của Mark." Một cánh cửa nhỏ bên trong bật mở, hai thằng cô hồn nối đuôi nhau xuất hiện, mỗi đứa một cây tiểu liên Uzi trong tay. Hai thằng tiến tới thò đầu nhìn vào trong quan sát, mặt mày đứa nào đứa nấy lạnh như tiền. Tôi thì ngồi im không nói gì rồi, và tất cả người trong xe ai cũng vậy, không ai nói một câu. Nhìn những chuyện này, Một câu hỏi khác lóe lên trong đầu tôi ngay. Ông Bob và Paul cùng Alan đều là mấy người thân tín của gia đình này mà còn bị kiểm soát kỹ như vậy thì có vẻ hơi quá đáng hay có chuyện gì khác xảy ra. Chuyện này thì mãi sau này tôi hiểu được, và nó có liên quan đến chuyện của hai thằng Paul và Alan không gài được thằng Dion trong lúc sáng nay để tôi bắn. Ngó tới ngó lui một lúc xong, thằng lính gác quay lui làm dấu. Một thứ âm thanh như tiếng động cơ máy điện vang lên từ phía trong và hai cánh cửa từ từ được kéo sang hai bên. Ông bóp sang số, xe chạy vào. Vừa lọt vào trong cánh cửa thì tôi giật mình liền vì cảnh xa hoa sang trọng ở bên trong. Mẹ kiếp, dân nhà giàu ở Mỹ ăn chơi có khác. Sau tuốt phía trong là một cái biệt thự, tôi không biết mấy phòng nhưng lớn lắm. Biệt thự được bao bọc bởi những vườn hoa, những sân cỏ, những vòi nước nhân tạo, sân đánh quần vợt, hồ tắm và nhiều bãi đậu xe. Tất cả, dĩ nhiên, là phải đẹp đẽ và sang trọng rồi, khỏi cần phải nói thêm ở đây. Ông Bob đậu xe vào bãi. Chúng tôi vừa mở cửa chưa kịp bước xuống đất thì đã nhìn thấy hai thằng cô hồn khác xuất hiện lù lù đứng ngay bên cửa xe. Bọn này không mang súng và ăn mặc lịch sự hơn bọn hồi nãy. Chúng nó lại còn mở miệng ra được một câu, à, how do you do, mới là đáng phục. Hóa ra dân văn phòng bao giờ cũng lịch sự hơn dân tác chiến ngoài chiến trận. Chúng tôi được đưa vào phòng khách vì đã nhìn thấy sự sang trọng từ phía ngoài, cho nên bước vào trong, những gì tôi nhìn thấy không làm tôi ngạc nhiên nữa. Chỉ ngạc nhiên ở chỗ là cái phòng khách gì mà lớn quá, có thể lớn bằng cái sân vận động của ngôi trường tiểu học ngày xưa tôi học ở Việt Nam. Hình như đã được sắp đặt trước. Vào trong nhà thì Paul và Alan cứu từ và biến mất liền. Chắc là tụi nó đi gặp ông già để báo cáo kết quả về việc làm của tôi đây, tôi nghĩ vậy. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại mình tôi, ông Bob và một thằng cô hồn đang đứng lang thang gần cửa. Ngon lành như ông Bob mà không hiểu sao tôi nhìn thấy sắc mặt của ông cũng có vẻ lo lắng. Bộ mặt ông làm tôi nhớ lại bộ mặt của ông thiếu úy ngồi ngoài văn phòng để chờ gặp ông đại tướng ngày xưa ở Việt Nam. Ngồi được một lúc thì từ trong, một ông già mặc đồng phục trắng của bồi tiến ra với cái khay rượu trong tay. Ông tiến tới chỗ chúng tôi, cúi đầu mời, nhưng cả tôi lẫn ông Bob đều từ chối. Suốt từ sáng đến giờ, không biết đã bao nhiêu lần ông Bob đã dặn tôi tuyệt đối không được uống rượu. Tôi không muốn nghe thêm cái lời căn dặn điếc tai này nữa, nên xua tay lìa lịa, cương quyết lắc đầu. Tuy lắc đầu, nhưng nhìn chai rượu thì tôi thấy muốn chảy nước miếng. Lạy Chúa, trên đời sao lại có những thứ rượu nào quý như thế? Mới nhìn vào cái chai, chưa bao giờ uống mà đã thấy ngon rồi. Thấy tôi cứ đưa mắt liếc nhìn cái chai khay rượu bây giờ đã được để trên chiếc bàn gần đó, ông Bob biết tôi muốn gì liền thò chân đá nhẹ vào chân tôi, nói nhỏ, hey, tuyệt đối không được rờ tới mấy thứ đó trước khi gặp thằng Mark. Cái tội mày phá phách ở khách sạn họp đêm Bahama tối hôm nào là tội chết đó. Và thằng Mark nó không có ký lệnh miễn tử lần thứ hai cho ai đâu, chớ có ngu mà tái phạm. Tôi gật đầu. Hey, ông đừng có lo, tôi biết rồi. Tốt, mày ráng thêm một chút. Nếu mọi việc suôn sẻ, tối nay về tụi mình ăn mừng. Tao sẽ cho mày nguyên một cát rượu thứ đó để cho mày uống. Ok, ông khỏi lo và khỏi cân nhắc. Ngồi chờ được một lúc, tính tôi dễ chán nên nhìn ngang nhìn ngửa khắp nơi, rồi cuối cùng cặp mắt thèm rượu cũng phải dừng lại ở mấy chai rượu trên bàn ngay bên cạnh tôi. Mẹ kiếp, cứ tưởng tượng giá hôm nay không phải là ngày đi trình diện để nhận việc thì vui biết mấy nhỉ. Chai rượu đó một mình tôi có thể làm hết như chơi. Thấy tôi như vậy, ông Bob thỉnh thoảng lại quay sang tôi nhắc khéo. Chừng gần tiếng đồng hồ sau đó, ngồi muốn mỏi đít thì cặp cô hồn Paul và Alan xuất hiện ở cầu thang. Chẳng ai bảo ai, ông Bob và tôi cùng đứng lên sửa lại nút cà vạt và để chuẩn bị. Ông Bob nói nhỏ vào tai tôi, nhớ cho kỹ nha, ăn nói phải giữ mồm giữ miệng. Tính của thằng Mark không thích những thằng ba qua. Giây phút đầu tiên là giây phút quan trọng nhất, nhớ đó. Thấy ông Bob lo quá như vậy, tôi cũng đâm ra thấy lo lo. Mẹ thằng Mark là hạng người như thế nào nhỉ? Tôi nhớ đã gặp nó một lần hồi ở họp đêm Bahama lần đầu tiên. Như ông Bob đây, dân chơi thứ thiệt, một đời đã lê gót khắp nơi từ Việt Nam sang đến Phi Châu, đã vào sinh ra tử bắt biết bao nhiêu lần mà sắp sửa gặp mặt còn phải khốp, căn dặn tôi đủ thứ, đủ điều. Theo như ý tôi thì đây chỉ là một vụ phỏng vấn để xin việc. Nếu thấy tôi vừa lòng thì mướn, còn không thì thôi, có gì mà phải lo xa quá như vậy. Hai thằng cu hồn đi xuống lưng chừng cầu thang, bọn tôi vừa đứng lên, thì thằng Kho chỉ vào ông Bob nói, à, Mark chỉ cần gặp ông Bob thôi, Mr. Lee ngồi chờ chút xíu. Ông Bob lắc đầu nhẹ, rồi nhìn tôi, mày ngồi đây đi, tao sẽ giới thiệu mày với thằng Mark một cách ngon lành. Tôi bình thản ngồi xuống, muốn gặp thì gặp, còn không thì thôi, chả có gì phải thắc mắc. Ông Bob đi rồi chỉ còn một mình, lúc ấy tôi mới thấy sự cô đơn của mình. Cái phòng khách quá lớn, máy lạnh không biết họ mở bao nhiêu độ, mà tôi cảm thấy lạnh muốn rung người. Gài hết mấy cái nút áo vest vẫn còn thấy lạnh. Trong góc phòng là người bồ già mặc áo vest trắng tinh vẫn làm thinh và kiên nhẫn đứng chờ. Thân thể cứng nhắc ngắt bất động như cái tượng gỗ. Tôi nhìn ngắm người bồi một lúc và thầm phục cái tài đứng của ông ta. Tôi tự hỏi, tuổi già mà phải đứng lâu như vậy, nếu ông mắc đái nửa chừng thì có đi đái được không nhỉ? Hay chỉ phải đứng như vậy? Tôi nhìn về phía cửa sổ và vô tình nhận ra thằng cô hồn đứng ve vãn lúc ấy đã biến mất. Trong phòng khách bây giờ chỉ còn có mình tôi và ông bồ già. Buồn quá, tự nhiên tôi muốn bắt chuyện với ông bồ già. Ở Việt Nam ngày xưa, tôi vẫn thường nghe người ta nói một câu chữ nho là đồng thanh tương khí, đồng chí tương cầu hay tương con mẹ gì đó. Tôi không nhớ rõ lắm, tôi không quyên thâm Hán học lắm, nhưng đại khái nghĩ rằng câu đó muốn nói là những người cùng chung một hoàn cảnh hay công việc thì dễ kết thân với nhau. Thật vậy, tôi vốn xuất thân là một người thợ rửa chén, cho nên cảm thấy rất gần gũi với ông già bồi này. Ngược lại, hình như ông già bồi này cũng có cảm tình với tôi. Ông không nói, nhưng qua ánh mắt tôi có thể nhìn thấy được. Mới bắt đầu, chúng tôi chỉ trao đổi những cái nhìn thiện cảm với nhau, nhưng ngồi chờ lâu quá mà vẫn không thấy ông Bob xuống hay tên mình được gọi. Tôi buồn quá, liền kiếm cách bắt chuyện với người bồ già. Tôi làm bộ xin lửa để mồi điếu thuốc. Ông bồ già lẹ làng tiến tới chỗ tôi ngồi, móc hộp quẹt trong túi ra, kính cẩn khom người bật lửa cho tôi. Thấy ông ta như vậy thì tôi nói liền, chẳng hề mắc cỡ, bác khỏi phải cúi đầu với cháu làm gì, cháu chỉ là một thằng làm nghề rửa chén, hai đứa mình có liên hệ nghề nghiệp với nhau. Người bồ già giật mình vì tưởng tôi nói giỡn. Có lẽ ông không thể ngờ có một người ăn mặc sang trọng như tôi lại là khách quý của Mark Cardino mà lại tự xưng mình là dân rửa chén. Nhưng theo thủ tục của bồi, khi nghe được một câu nói khôi hài, ông ngửa mặt lên trời cười hề hề, rất sảng khoái. Ê, làm nhà hàng đã lâu nên tôi biết nụ cười này. Tôi đưa bao thuốc lá mời ông già. Bác làm một điếu. Không, cảm ơn ông. Tôi không được hút thuốc trong giờ làm việc, nhưng cảm ơn ông nhiều lắm. Tôi lắc đầu nói nhỏ, Cháu hiểu. Nhưng trong phòng này đâu có ai đâu bác. Bác làm đại một điếu đi. Có ai tới thì cứ đưa điếu thuốc cho cháu. Người bồ già lại bật cười. Và tôi để ý thấy nụ cười lần này không phải là nụ cười giả để làm đẹp lòng khách, mà rất là chân thật. Tôi nói tiếp, Bác biết không, đi rửa chén tới cơn thèm thuốc là cháu cũng bỏ hết chén bác mà đi hút thuốc như thường. Kệ mẹ nó, công việc là công việc chung, mình làm trễ một chút cũng không chết cái thằng Tây nào. Mình thèm thuốc thì mình cứ hút, sợ chó thằng nào, cùng lắm là bị nó bắt được thì đuổi là cùng chứ sợ đết gì. Đuổi sợ thì đi làm chỗ khác. Kiếm việc làm như bác sĩ kỹ sư thì khó, chứ kiếm việc làm bồi làm rửa chén như tụi mình thì có khó gì. Có lẽ nhận ra được sự chân thật trong cách nói chuyện của tôi, ông bồ già cười nhe răng nói, cậu không có gia đình cậu nói như thế. Tôi là còn gia đình, còn con cháu, với lại tôi làm đây lâu quá rồi, đâu có như thế được. tôi không dám. Mà này, rượu này ngon lắm, thứ thượng hảo hạng đó, sao thấy cậu cứ liếc hoài á, mà tiếc gì không thử một ly. Chỉ một ly thôi. Nghe nói tới rượu là tôi giật mình, xua tay lia lịa. Ê, không không không, nhất định không. Tôi chưa nói hết chữ không thứ hai thì bàn tay thiện nghệ mấy chục năm của ông bồ già đã khui bục cái nút chai rượu. Theo đúng điệu, ông đưa cái nút chai cho tôi ngửi. Không biết làm gì, tôi đành phải ngửi. Và ngửi qua một cái thì tôi thấy say sẩm mặt mày liền. Ôi trời đất, rượu gì mà thơm quá vậy? Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ được ngửi một thứ mùi thơm như thế. Mà đã thơm lần như thế này, thì nhất định là phải ngon. Mà ngon như thế này, thì nói gì phải gặp thằng Mát, gặp ông già của thằng Mát, hay gặp ông cố nội của nó, tôi cũng phải uống thử một chút. Dĩ nhiên, tôi chỉ uống thử một chút thôi, cho biết mùi, không dạ gì mà uống nhiều để làm hư việc lớn. Chính ông Bóp đã dặn đi dặn lại với tôi như thế mấy lần mà. Ông bồ già có vẻ khoái tôi thật tình, thấy thái độ của tôi như vậy, thì ông có vẻ mừng lắm, ông ta cầm ly rượu đưa cho tôi. Hey, cậu làm thử một chút đi, ngon lắm, thứ này á Tổng thống Mỹ cũng chưa chắc có để uống đó. Người ta đã giới thiệu rượu ngon như thế thì mình không nên phụ lòng. Tôi thấy quyết định thử một chút của mình chẳng những là chí lý mà có phần nhân đạo nữa. Chỉ một chút thôi cho biết mùi và nhất định không uống nhiều. Đằng nào thì mình cũng đã vào đến đây, cần phải thử một chút rượu mafia để hôm nào có chuyện mà kể cho người ta nghe. Tôi nói cảm ơn rồi nâng ly nhấp thử một chút. Lưỡi tôi như được uống phải một thứ nước gì từ trời đem xuống. Trên đời này sao lại có những thứ cao, thuốc nào uống ngon như thế hỡi trời. Nó có đủ chất nồng, chất cay và chất cồn của rượu, nhưng sao nó lại dịu dàng và mát mẻ như thế. Tôi nuốt chửng ngụm rượu và nuốt xong thì thấy tiếc quá. Phải chi tôi giữ nó trong miệng lâu hơn một chút để tận hưởng cho hết những hương vị của nó. Mà thôi, tiếc làm gì, trong ly vẫn còn mà, sao không làm luôn đi cho rồi. Thế là tôi ngửa cổ ực liền một phát, cạn hết ly. Ông bồ già nhìn tôi bằng một cặp mắt sung sướng, cái sung sướng của người cha nhìn thấy đứa con bắt đầu ăn hay được món gì sau một cơn bệnh nằm liệt giường. Tôi nói với cậu mà, rượu ngon như thế này á mà không chịu thưởng thức, tức á là làm buồn lòng những người nấu rượu. Tí nữa nha. Miệng tôi tính không, nhưng đầu tôi lại thì gật. Lần này ông bồ già rót cho tôi một ly đầy ốc. Dù vẫn nhớ lời ông Bóp căn dặn, nhưng rượu người ta đã rót ra ly lộ rồi, mình không uống tức là mình phụ lòng người lớn tuổi. Đời tôi ít khi làm phụ lòng ai, nhất là lòng những người tốt bụng như ông già này. Nghĩ như thế cho nên tôi ngửa cổ làm một ngụm thật lớn. Tôi khà một cái, thấy men rượu bốc lên tới đỉnh đầu. Đã quá! Tôi làm thêm ngụm nữa, và chẳng bao lâu tôi đã nốc cạn ly rượu thứ hai. Thấy toàn thân bây giờ như có máu nóng chảy rần rần trong người. Hết ly rượu đó thì tất cả những lời căn dặn của ông Bóp đều tan thành mây khói. Nào là ăn nói giữ mồm giữ miệng, nào là phải lịch sự, nào là không được hỏi han vớ vẩn, vân vân, đều là bố láo hết. Mẹ kiếp, ở đất Mỹ tự do dân chủ này, ai ngứa mồm, muốn hỏi thì cứ việc hỏi, muốn khen chê thì cứ việc khen chê, muốn uống thì cứ uống, làm đết gì phải khép nép sợ sệt, như con gái về nhà chồng, ấy cùng lắm là bị đuổi ra khỏi cửa thôi chứ có gì đâu, bố láo. Tôi cảm thấy lòng mình lâng lâng, sảng khoái và yêu đời vô cùng vô tận. Nhớ lại những thành công hồi sáng, tôi càng cảm thấy sung sướng, nghĩ rằng mình là thiên tài của nước Mỹ. Tôi nói chuyện nguyên thiên với ông bồ già, bàn đủ thứ chuyện. Ông bồ già lâu lâu được một người khách chú ý bắt đầu, bắt chuyện thì thích lắm, miệng thì nói và tay thì rót lia. Kể từ lúc ấy trở đi, mọi sự trôi qua thật là một giấc mộng. Tôi không nhớ mình uống được bao nhiêu ly, đang đấu hót tưng bừng với ông bồ già thì có bàn tay vỗ vào vai tôi. Không phải một lần mà nhiều lần lắm tôi mới chịu quay đầu nhìn lại. Trước mắt tôi là thằng cô hồn khác ăn mặc rất bảnh bao lịch sự đứng sau lưng tôi không biết từ lúc nào. Tôi hơi giật mình nhưng lấy bình tĩnh lại khi thấy miệng hắn cười hề hề để làm cảm tình. Sau lưng hắn là một thằng khác, tướng tá, có vẻ là dân cận vệ, nên mặt mày rất lạnh lùng và bặm trợn. Có cảm tình với nụ cười của người ta, tôi cũng cười đáp lễ và đưa tay ra bắt. Người làm mặt bắt tay tôi rồi nhẹ nhàng nói bằng một thái độ niềm nở. À, chào Mr. Lee, rượu uống có ngon không? Nếu tôi không nhớ lầm thì tụi mình đã gặp nhau rồi mà, ông nhớ không? Tôi suy nghĩ, nhưng không thể nhớ được đã gặp người khách sang trọng đang đứng trước mặt mình là ai. Dĩ nhiên là dân rửa chén, thỉnh thoảng tôi cũng ra ngoài nhà hàng để thu dọn một mối chén dĩa trong những lúc quá bận rộn. Nhưng làm gì có thời giờ để gặp ai hay nói chuyện với ai, tôi lắc đầu. Tôi không có nhớ. Xin tự giới thiệu, tôi là Mark Gardino. Tụi mình đã gặp nhau lần đầu tiên tại hộp đêm Bahama, nhớ không? Mr. Lee, tôi rất thích ông. Chuyện ông làm sáng nay thật là tuyệt vời. Bàn tay tôi đang đưa lên, đưa xuống lìa lịa, bỗng khựng lại như bị ai kẹp cứng. Trời đất, Mark Gardino đây sao? Bao nhiêu rượu tôi vừa uống trong miệng xém chút xíu nữa thì phun hết ra ngoài. Tôi nhớ lại, đây chính là người tôi nhìn thấy ngồi to nhỏ với ông Bob ở hộp đêm Bahama khi tôi đến chơi lần đầu. Phần thứ 28 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 29. Xin cảm ơn.